Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Tiên Thiên Cương Khí. Mặt trời mới lên, một sợi tử khí bị Trương Đạo Nhất thu hút đồng tử. Trong mắt của hắn nổi lên một vòng tử ý. Đây là mặt trời mới lên lúc tia ánh sáng mặt trời đầu tiên bị giữa thiên địa lưu lại thái âm chi. Khí tẩy lễ, sau đản sinh ánh nắng ban mai tử khí. Chí thuần chí tịnh. Có thể điều trị nhục thân tinh thần. Đợi cho ánh nắng ban mai tử khí bị triệt để tiêu hóa, Trương Đạo Nhất quay người về tới biệt thự. Mở ra trong phòng bếp ngăn tủ, Trương Đạo Nhất từ trong ngăn tủ lấy ra một khỏa lớn chừng trái nhãn viên thuốc. Viên thuốc đỏ rực như lửa, hiện ra mùi thơm ngát, như là kim loại chế tạo. Loại thuốc này hoàn tại cổ đại cũng gọi ích cốc đan. Tại cổ đại một số đạo sĩ cao nhân tại thâm sơn bế quan, mang theo lương thực rất không tiện, thế là liền phát minh loại vật này. Tuy nhiên Trương Đạo Nhất trong tay viên thuốc công hiệu lại so ích cốc đan còn phải cường đại hơn. Lấy cổ đại kỹ thuật lại thế nào luyện chế trung quy là có cái cực hạn. Mà bây giờ lấy hiện đại khoa kỹ cải tiến sau ích cốc đan giống nhau thể tích ẩn chứa dinh dưỡng lại là cổ đại gần 10 lần. Một thanh nuốt vào. Viên thuốc tại Trương Đạo Nhất dạ dày bên trong chậm rãi tiêu hóa. Bây giờ hắn tiêu hóa năng lực là thường nhân mấy chục lần. Coi như là chân chính sắt thép đều có thể tiêu hóa. Viên thuốc tuy nhiên cứng rắn tuy nhiên với hắn mà nói lại không phải vấn đề gì. Thiên Hào cao ốc 99 tầng. Trương Đạo Nhất ngồi tại một cái gần cửa sổ cái bàn. Nhìn lấy cao ốc người phía dưới người tới hướng. Ở trên cao nhìn xuống sẽ thường thường khiến thường nhân sinh ra một loại nhìn xuống thương sinh cảm giác, nhưng như cũ dung chuyển không được Trương Đạo Nhất tâm thần. 99 tầng là thiên hào cao ốc đỉnh cấp, nơi này sửa sang yêu nhã đại khí. Trong ngày thường mỗi một vị trí đều là cung không đủ cầu. Nay ngày cũng chỉ có Trương Đạo Nhất một người khách nhân. Thiên hào cao ốc là Lâm gia sản nghiệp. Nay Thiên Lâm nhà công chúa ra mắt. Tự nhiên là đem nơi này đặt bao hết. Chờ chừng 10 phút đồng hồ, Trương Đạo Nhất chờ người rốt cuộc đã đến. Người tới dáng người tinh tế, da thịt trong suốt, tóc dài đến eo, khuôn mặt rất cực hạn, là cái đại mỹ nữ. Không có ý tứ để cho ngươi chờ lâu, Lâm Thanh Trúc chào hỏi nói. Chỉ là ta đến sớm, không liên quan Lâm tiểu thư chuyện của ngươi. Trương Đạo Nhất lắc đầu. Hiện tại mới 8 giờ 50 cách thời gian ước định còn kém 10 phút đồng hồ. Ta biết ngươi đối ta không hứng thú. Mà lại ngươi cũng đã có bạn trai. Ta sẽ không dây dưa ngươi. Trương Đạo Nhất khai môn kiến sơn nói. Ngươi điều tra qua ta, Lâm Thanh Trúc đột nhiên có chút kinh sợ. Mặc cho ai lần thứ nhất cùng người xa lạ gặp mặt lại phát hiện người khác biết mình nội tình cũng. Biết này dạng, ta không có điều tra ngươi. Là trên tay ngươi giới chỉ bại lộ. Trương Đạo Nhất lắc đầu nói. Là ta thất thố. Lúc này Lâm Thanh Trúc cũng khôi phục bình tĩnh. Làm thiên kim đại tiểu thư từ nhỏ nhận tốt nhất giáo dục. Đương nhiên sẽ không cùng bát phụ dây dưa không thả. Này ngày coi như đi cái đi ngang qua sân khấu đi. Trương Đạo Nhất âm thanh như là trong giếng cổ nước giếng. Thanh tĩnh mà u lãnh. Tốt. Gặp Trương Đạo Nhất như thế thức thời. Cũng tự nhiên để Lâm Thanh chúc mừng dỡ ít phế miệng lưỡi. Thiên hào cao ốc dưới. Người đến người đi. Lâm Thanh chúc vừa ra cửa. Đột nhiên liền lao ra chiếc xe tải. Tại xe còn không có dừng lại thời điểm. Trên xe liền lao xuống vị trên đầu bao vây lấy tất chân nam tử áo đen. Lâm Thanh chúc phía sau hai cái bảo tiêu vừa định xuất thủ. Lại bị nam tử áo đen một chiêu đánh lui. Té ngã trên đất. Thật lâu không thể đứng lên. Đàn đạo cao thủ. Trương Đạo Nhất hơi kinh ngạc. Lúc nào ngay cả loại tầng thứ này cao thủ cũng đi ra chói người. 2-3 bước ở giữa. Còn chưa đi xa Trương Đạo Nhất liền chạy tới hiện trường. Lâm Thanh Trúc phía sau hai cái bảo tiêu cũng là hóa kính đại sư. Lại tại nam tử áo đen trên tay không đi qua một chiêu. Tuy nhiên lại trì hoãn một ít thời gian. Để Trương Đạo Nhất chạy tới. Trương Đạo Nhất đưa tay liền muốn bắt nam tử áo đen cổ tay. Tuy nhiên lại bắt một cái không. Thế là Trương Đạo Nhất thuận thế liền chụp vào nam tử áo đen hạ âm. lần này nếu như bị bắt thực, không chết cũng muốn đi nửa cái mạng. Tuy nhiên đến đan kính, trên người mỗi một khối bắp thịt đều là vô cùng linh hoạt. Nam tử áo đen hạ âm đột nhiên co rụt lại, trực tiếp co lại đến trong bụng ngựa tướng giấu âm, tránh thoát Trương Đạo Nhất một chảo này. Không chỉ như thế, ngược lại thừa dịp Trương Đạo Nhất lực cũ đã đi lực mới chưa sinh thời điểm, hóa trưởng làm đao gọt hướng Trương Đạo Nhất tay cánh tay căn chỗ. Cái này một đao cương nhu hòa hợp, đủ để cắt đứt một khối 2 cm dày thép tấm. Lần này nếu là chém chúng, lấy Trương Đạo Nhất huyết nhục chi khu, đoán chừng cánh tay đều sẽ bị gọt sạch. Tốt, gặp có này biến chiêu. Trương Đạo Nhất không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Một cương khí từ Trương Đạo Nhất trên cánh tay bắn ra, cùng nam tử áo đen trưởng đao chạm vào nhau. Ầm, nam tử áo đen lần này phảng phất chặt tới tinh cương bên trên, phát ra một tiếng tinh thiết giao kích thanh âm. Tiên thiên cương khí. Nam tử áo đen hoảng sợ. Đây là đả phá hư không kiến thần bất phôi sau mới có thể có năng lực. Cương khí mặc dù là khí lại kiên như tinh cương, mềm dai như da trâu. Vô cùng kinh khủng, gặp chuyện không thể làm. Nam tử áo đen một cái bay ngược, trực tiếp nhảy về trên xe. Trương Đạo Nhất không có đi truy. Đến bọn hắn cấp độ này đánh bại cho dễ, đánh chết lại có chút khó. Trong thời gian ngắn hắn khó mà bắt lấy hắn. Ngươi không sao chứ? Trương Đạo Nhất hỏi. Không có việc gì. Lúc này Lâm Thanh Trúc thụ điểm kinh hãi có chút ngu ngơ. Nam tử mặc áo đen kia cho áp lực của hắn thật sự là quá lớn. Người đến tột cùng đắc tội người nào? Để cho người khác xuất động đan đạo tông sư đến lừa mang đi ngươi, Trương Đạo Nhất hỏi. Hẳn là trên phương diện làm ăn sự tình. Cha ta gần nhất đang nói một bút tiếp cận 1 tỷ USD sinh ý. Khẳng định là hắn buôn bán đối thủ tìm người. Lâm Thanh Trúc tâm lý tố chất rất tốt, rất nhanh liền khôi phục chấn định. Người thân thủ tốt như vậy, có thể hay không tạm thời bảo hộ ta mấy ngày? Lâm Thanh Trúc hỏi hướng Trương Đạo Nhất. Có thể, bất quá ta chào giá có chút cao. Trương Đạo Nhất trả lời nói. Lấy thân phận của ngươi hẳn là sẽ không thiếu tiền đi. Lâm Thanh Trúc nghi hoặc. Ta không thích nợ người nhân tình, cũng không thích người khác thiếu ta nhân tình. Người xuất tiền ta giúp ngươi. Chúng ta không ai nợ ai. Trương Đạo Nhất nhàn nhạt nói. Người muốn bao nhiêu? Lâm Thanh Trúc hỏi. 100 ngàn. Dễ dàng như vậy, ta nói chính là 100 ngàn một ngày. Trương Đạo Nhất giải thích. Người tại sao không đi đoạt? Lâm Thanh Trúc thốt ra. Ta liền đáng cái giá này. Trương Đạo Nhất rất bình tĩnh, cũng không đi thúc Lâm Thanh Trúc, lẳng lặng chờ lấy nàng làm quyết định. Đây là tiền đặt cọc. Lâm Thanh Trúc suy tư một phút đồng hồ, từ trong bọc lấy ra một trương 1 triệu chi phiếu, đưa cho Trương Đạo Nhất. Tuy nhiên nếu là ngay cả ngươi cũng không bảo vệ được ta làm sao bây giờ? Đợi Trương Đạo Nhất nhận lấy chi phiếu, Lâm Thanh Trúc đột nhiên hỏi. Nếu là ngay cả ta đều không bảo vệ được ngươi, ngươi liền có thể chuẩn bị hậu sự. Trương Đạo Nhất nói. Tuy nhiên Trương Đạo Nhất nói có chút làm giận, nhưng là đây chính là sự thật. Cái thế giới này hiện tại mạnh hơn hắn người tuy nhiên số lượng một bàn tay, mà tới được bọn hắn loại trình độ kia đã không phải là đơn thuần tiền tài có khả năng đả động. Đối diện cũng không có khả năng có thể thúc đẩy cảnh giới này cao thủ. Thân là nhân loại đỉnh cao cường giả, bọn hắn tự nhiên có được đỉnh phong cường giả ngạo khí, cũng sẽ không đến khó xử một cái tiểu nữ hài. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.